Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 385, Nghịch Tông Chi Chủ. Cái này khiến Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình. Cơ Tử Nhã cười khổ, sau lưng Nghịch Tông kia chút cao tầng cũng đều hai mặt nhìn nhau. Than nhẹ một tiếng, gật rồi đầu một cái. Kỷ Ninh loại nhân vật này khoảng cách các nàng quá mức xa xôi. Bọn họ Nghịch Tông ở sáu tông bên trong đều là nội tình nhất mỏng. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài toàn bộ Nghịch Tông không còn có cái thứ hai có thể cầm được ra sân. Khấu Mạt, đối mặt cái này Thái Hạo Tông đại nhân vật, bọn họ trừ rồi lui tránh, không còn cách nào khác. Nhìn đến Nghịch Tông những này người bị bức lui, Cổ Ngọc Liên biểu lộ có chút phá lệ lạnh lẽo. Nàng biết rõ Nghịch Tông những này người tất nhiên là không muốn cho nàng gây chuyện thị phi mới. Lựa chọn lui tránh, nàng nhìn ra Nghịch Tông những này người thực chất bên trong có một vệt cứng cỏi. Không cam lòng cong người phía dưới. Thế nhưng là ở loại này bước ngoặt, Nghịch Tông những này người vẫn là lựa chọn rồi thiện lương. Lựa chọn rồi không cho nàng gây phiền toái. Kỷ Ninh, ngươi khinh người quá đáng. Cổ Mạch bên trong, Cổ Tu Thiên trầm giọng nói. Kỷ Ninh xem như nơi này chủ nhà, thế mà phái người đi bức ép một cái hạ tông tu sĩ. Thật sự là có chút quá phận. Kỷ Ninh nghe vậy, không chỉ không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Cường giả trong mắt, không có kẻ yếu ghế. Nếu như các ngươi bên trong ai có thể thắng ta, ta đương nhiên sẽ không nói nhiều một câu. Bất quá các ngươi bên trong có người dám ra đây đánh với ta một trận a? Ầm ầm, Kỷ Ninh trên thân tản mát ra một vệt khí tức kinh khủng ba động, hình thành rồi uy áp bao trùm ở mảnh này không vực bên trong. Kia uy áp mạnh, liền xem như kia chút chín cấp thần vương cấp bậc trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ chấn kinh cùng ngạc nhiên. Ở kia uy áp phía dưới, Nghịch Tông những người kia đều bị chèn ép phát ra xương cốt kéo kẹt âm thanh, đầu cũng không ngẩng lên được, vô cùng khuất nhục. Cổ Mạch những người kia đều là phi thường bất đắc dĩ. Kỷ Ninh nói chuyện như vậy mặc dù cuồng vọng, nhưng lại là không có người đứng ra phản bác, bởi vì cái này là tình hình thực tế. Bọn họ bên trong đích thật là không người nào dám đi ra cùng Kỷ Ninh một trận chiến. Tất cả mọi người biết rõ, Kỷ Ninh là Thái Hạo Tông tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Đừng nói là tuổi trẻ một hệ, liền xem như kia chút trưởng lão, lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng Kỷ Ninh tranh phong đây này. Hiện tại Kỷ Ninh đã đủ để cùng Thái Cổ Thần Sơn bản tông kia chút thánh tử sánh vai một trận chiến. Rồi, trên phiến đại lục này chưa có địch thủ. Ngay tại không khí này ngột ngạt, đám người trong lòng u ám thời khắc, bỗng nhiên là có một đạo hỏa lôi lóe qua bầu trời. Như sét đánh ngang tai đồng dạng vang vọng mà xuống. Oanh, kia xích lôi hoành đánh vào hư không bên trong, làm cho nguyên bản ức hiếp ở Nghịch Tông đám người đỉnh đầu lực áp bách đột nhiên vỡ vụn, tan thành mây khói. Lúc này đồng thời, ở kia đỏ thẫm lôi mang bên trong, còn có một vệt thanh âm rét lạnh truyền rồi ra đến. Kỷ Ninh, ngươi đáng chết. Lửa đỏ diễm từ hư không bên trong dâng lên mà ra. Ngọn lửa kia trên mặt đất hình thành rồi một đạo bóng người. Tần Phong từ bên trong đi ra, há miệng một nuốt kia chút hỏa diễm liền vào đến trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Nghịch Tông những người kia nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Tần Phong, trên mặt đều là lộ ra kinh hỉ chi sắc. Tông chủ, Cơ Tử Nhã vậy sắc mặt kích động hô nói, Tần Phong, Tần Phong đi đến rồi Cơ Tử Nhã bên cạnh, trấn an nói, không cần lo lắng rồi, có ta ở đây, ai cũng ức hiếp không được Nghịch Tông. Tà Phong Nhã gật gật đầu, nàng biết rõ chỉ cần có Tần Phong xuất hiện, tất cả nguy cơ đều có thể bị hóa giải. Tần Phong chính là bọn họ Nghịch Tông thủ hộ thần, cũng là nàng thủ hộ thần. mỗi lần thời khắc nguy hiểm nhất đều sẽ xuất hiện đem hắn nhóm cứu vớt. Sau đó, Tần Phong ánh mắt lạnh lùng liếc rồi kia Kỷ Mạch trưởng lão một mắt. Ánh mắt bên trong ẩn chứa nóng bỏng để kia Kỷ Mạch trưởng lão toàn thân đều như là bị ngọn lửa đốt. Cháy, trong lòng rung mạnh, ngươi muốn làm cái gì? Kia Kỷ Mạch trưởng lão kinh hãi hỏi nói, coi là Tần Phong muốn đối với hắn ra tay. Hắn nhưng là nghe nói Tần Phong chiến tích, đem Kỷ Ninh lòng bàn tay bên dưới trưởng lão đều phế bỏ đi rồi. Hắn cũng không cho là mình có thể so với Kỷ Ninh lòng bàn tay bên dưới kia hai cái trưởng lão còn lợi hại hơn, nhưng mà Tần Phong chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, cũng không đem cái này trưởng lão đặt ở trong mắt. Đối với hiện tại Tần Phong tới nói, những này người cũng đã bất nhập lưu rồi. Tần Phong căn bản cũng không thèm tại ức hiếp những này người. Tần Phong ánh mắt ở sáu tông bên trong quét qua, để sáu tông những tu sĩ kia trong lòng rung mạnh, hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng Tần Phong nhìn về phía rồi kia Kỷ Mạch trên đài cao. Kia một bộ áo xanh Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng sẽ sắc bén ánh mắt hướng về nơi này quên đến. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong chỉ có cấp 5 thần vương về sau híp mắt lại. Nhàn nhạt hỏi nói, ngươi chính là đả thương rồi Kỷ Túc Kỷ Tranh hai vị trưởng lão Tần Phong. Thật to gan a, còn dám xuất hiện ở đây. Kỷ Ninh trong lời nói phảng phất là mang theo một vệt không thể kháng cự khí thế, làm cho tất cả nghe được thanh âm hắn người đều có một vệt không tự chủ được thần phục. Vô luận là cấp 8 thần vương vẫn là 9 cấp thần vương, cũng hoặc là cái khác những tu sĩ kia, đều là trong lòng chấn động. Kỷ Ninh không hổ là Thái Hạo Tông đệ nhất nhân, vẻn vẹn mở miệng ở giữa cũng đủ để oanh giết cấp 8 thần vương. Quá mạnh rồi. Kỷ Ninh âm thanh hình thành cuồn cuộn tiếng gầm, bên trong mang theo kinh khủng tu vi hướng về Tần Phong một người vị trí tập hợp bên trong mà đi. Những này tiếng gầm như là biển cả sóng cả, ở khu đạo trường này trên nhấc lên rồi một vệt ba động khủng bố. Nếu là một chút tu vi yếu kém người, sợ là sẽ phải ở cái này tiếng gầm phía dưới chật vật, thậm chí bị thương. Đài bên dưới sáu tông những người kia đều là cuống quýt vận chuyển tu vi chống cự, miễn cho thụ thương. Bất quá, Tần Phong hiển nhiên không ở trong đám này. Kia sóng âm xuyên toa không gian cuốn tới, Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta nghĩ đến địa phương không người nào có thể ngăn cản. Huống hồ nếu như ta không đến, ai đến hàng ngươi? Tần Phong trong lời nói có lấy nồng đậm xí nhiệt chi lực. Còn có một vệt chuyên thuộc về kiếm tu phong mang tất lộ, trực tiếp đem Kỷ Ninh kia tiếng gầm cho phá vỡ, tan rã, liền cận thân đều làm không được. Nhìn đến Tần Phong chiêu này, kia ngồi ở trên đài cao Kỷ Ninh híp mắt lại. Trước kia hắn cái này sóng âm thế công đủ để cho 9 cấp thần vương sơ kỳ chật vật không chịu nổi. Liền xem như Thái Hạo Tông kia chút 9 cấp thần vương cũng đều cần phải ứng phó cẩn thận. Mà Tần Phong thế mà chỉ là nhàn nhạt mở miệng liền có thể đem thanh trừ. Có thể thấy được Tần Phong tu vi cùng tạo nghệ cũng là kinh thiên. Điều này cũng làm cho hắn xác định rồi trước kia thất bại những người kia không có nói sai. Tần Phong đích thật là có chút thủ đoạn. Bất quá, Tần Phong cái này một lời nói lại là làm cho Kỷ Ninh khóe miệng có chút lạnh ý. Kỷ Ninh bên cạnh kia chút trưởng lão phản ứng kịch liệt nhất, đều là gầm thét nói, làm can, phương nào bọn đạo trích, dám đối Kỷ Ninh thiếu chủ bất kính. Kỷ Mạch những người kia đều là hướng Tần Phong ném đi lạnh lẽo ánh mắt. Kỷ Ninh là bọn họ Kỷ Mạch chí cao vô thượng thiên kiêu, ai dám tranh phong? Tần Phong lại dám khuyên hàng phục, cái này thật sự là quá cuồng vọng rồi. Nó càng là Kỷ Mạch những kia tuổi trẻ một hệ càng là lộ ra xem thường cùng thần sắc chán ghét. Tần Phong đây là đang hướng tín ngưỡng của bọn họ khiêu chiến. Đây là muốn chết hành vi. Tần Phong khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, sau đó nhìn về phía kia Kỷ Ninh, nói, ta chính là Nghịch Tông tông chủ, hôm nay ta có ở, ai cũng không thể ức hiếp ta môn hạ người. Ở Tần Phong sau lưng, Nghịch Tông những người kia đều là vẻ mặt phấn chấn. Tần Phong trước mặt nhiều người như vậy thay bọn họ ra mặt, mà lại đối phương là Thái Hạo Tông đại nhân vật, để bọn họ hung hăng ra rồi một ngụm ác khí. Giờ khắc này, bọn họ lấy là Nghịch Tông người mà vô cùng tự hào. Nghịch Tông những người kia đều là hung tợn chừng rồi kia Kỷ Mạch trưởng lão một mắt, làm cho kia Kỷ Mạch trưởng lão biểu lộ khẽ biến, giận không dám nói gì. Kỷ Ninh con ngươi bên trong nở rộ lãnh mang, bất quá cũng không mở miệng. Xem như Thái Hạo Tông mạnh nhất thiên kiêu, hắn tự có nó cao ngạo, nếu là có thể bị Tần Phong một câu liền chọc giận nói, hắn cũng không phải là Kỷ Ninh rồi. Tần Phong, ngươi đừng muốn làm càn, Kỷ Ninh thiếu chủ là Thái Hạo Tông mạnh nhất thiên kiêu, há lại ngươi muốn vũ nhục liền vũ nhục. Ở Kỷ Ninh bên cạnh, có lấy một cái lão già hét lớn nói, đó là Kỷ Mạch trưởng lão, cũng là Kỷ Ninh người ủng hộ. Nếu như Kỷ Mạch thu hoạch được mạch chủ nói, Kỷ Ninh ở tương lai rất có thể nắm giữ Thái Hạo Tông. Bây giờ bọn họ cũng là hết sức ủng hộ, phi thường giữ gìn. Lão đồ vật, ta Tần Phong nói chuyện chính là ngay thẳng như vậy, nếu là ngươi cảm thấy có gì không ổn, đại khái có thể nắm đấm nói chuyện. Trên cái thế giới này, vốn chính là lấy mạnh yếu đến luận, thân phận trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Kia ủng hộ Kỷ Ninh trưởng lão sắc mặt trì trệ, xem như Kỷ Mạch trưởng lão, hắn chưa từng mấy lúc trước mặt nhiều người như vậy bị người khiển trách bác, cái này còn là lần đầu tiên. Ngay tại hắn giận không kềm được dự định giáo huấn một phen thời điểm, Kỷ Ninh lại là phất phất tay, nhàn nhạt mà nói, ha ha, tốt một cái lấy mạnh yếu đến luận, tốt một cái lấy nắm đấm nói chuyện, thế nhưng là người ở ta trong mắt chỉ là kẻ yếu. Kỷ Ninh vẻ mặt ngạo nghễ, như cùng đến Tôn Lâm thế, căn bản là chưa từng đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Người ở ta trong mắt cũng chỉ là kẻ yếu. Tần Phong đồng dạng là nhàn nhạt ngữ khí đáp lại nói, soạt. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, vô số tu sĩ trừng lớn rồi con mắt, giật nảy cả mình. Cái này Nghịch Tông tông chủ vậy qua cuồng vọng đi, lại dám như vậy cùng Thái Hạo Tông thiếu chủ nói chuyện. Đây là một cái hạ tông a, các ngươi không biết rõ a, lúc trước Nghịch Tông vẫn chỉ là một cái ba cấp tông môn, về sau chính là cho Thiên Phạm Tông phát sinh mâu thuẫn, cho nên đem Thiên Phạm Tông cho diệt trừ rơi rồi. Hiện tại Nghịch Tông biến thành rồi cấp 2 tông môn. Ta nhìn cái này xu thế, không thể nói trước về sau Nghịch Tông sẽ còn trở thành cấp 1 tông môn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút a, quên rồi nơi này là nơi nào sao? Nói sai nói thế nhưng là phải xui xẻo. Ngoạc kép, ở Thái Hạo Tông trước mặt nhiều người như vậy dám như vậy đối Kỷ Ninh nói chuyện, toàn bộ phía Tây Đại Lục cũng không tìm tới người thứ hai. Mặc dù có rất nhiều người, nó càng là 6 tông người đều biết rõ Tần Phong không dễ chọc, thế nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy Tần Phong có thể có tư cách cùng Thái Hạo Tông Kỷ Ninh như vậy đối thoại. Kỷ Ninh con mắt nhắm lại, bàn tay nhẹ nắm, nửa ngày về sau mới là lạnh giọng nói, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn người này một cái đến từ 6 tông tu sĩ, đến tột cùng có năng lực gì dám cùng bản thiếu gia chủ nói chuyện như vậy. Oanh, Kỷ Ninh đột nhiên đứng dậy, trên người mang theo một luồng túc sát chi ý, kia khí tức kinh khủng chút xuống ra đến, như mênh mông lôi kiếp, làm cho vô số tu sĩ ra đầu sắp vỡ. Trong hội trường tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Vẻn vẹn uy thế này liền đã đủ để nghiền ép 9 cấp thần vương rồi. Xem ra hôm nay cái này Kỷ Mạch thiếu chủ là thật bị đến từ 6 tông Tần Phong cho chọc giận rồi. Ở Kỷ Ninh kia uy thế kinh khủng bên dưới, đám người câm như hến,